Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1472, chương 1469, Đại Kiến Thiết. Nghĩ đến những đồ chơi này, Dương Phong có chút hưng phấn. Suy cho cùng, Đại Tần Đế Quốc cương vực tại mênh mông, cũng là có hạn, tại có hạn thổ địa bên trên, thu hoạch càng nhiều tinh thần lực, mới để Dương Phong chiếm lĩnh toàn bộ Đại Tấn Đế Quốc thời điểm. Trình độ lớn nhất thu hoạch tinh thần lực. Đằng sau, Dương Phong đầu tiên là tra nhìn một chút quận thành tài nguyên tình trạng. Phát giác cái này diện tích đi đến 100 vạn km² quận. Sản vật phong phú, quặng sắt mấy tòa, bất quá bởi vì làm nhân công đào móc nguyên nhân. Hàng năm chỉ có vạn tấn sản lượng. Chỉ là để Dương Phong im lặng là toàn bộ quận vậy mà không có mỏ than, dã luyện quặng sắt lại là dùng than củi, vì lẽ đó rất tự nhiên, toàn bộ quận dân hộ dùng vẫn là củi lửa, than đá còn không có bị đại chúng tiếp nhận, bất quá có quặng sắt tài nguyên là được rồi. Dương Phong cảm thấy trước mắt chủ yếu là đem các nơi khoảng cách rút ngắn, cũng chính là tu kiến đường sắt. Muốn từ quận bên trong đi tiến đánh một cái huyện thành liền phải thời gian mấy tháng. Hành quân liền hao phí hơn phân nửa thời gian. Thật là khiến người ta muốn sụp đổ. Đầu tiên, Dương Phong mang theo một đám con rơi kỵ sĩ, chạy về Vân Sơn huyện tiếp nhận dân chúng một phen gieo hò về sau. Chạy đến cái kia con rơi nguyên tức giận xào huyệt chỗ. Ném một ít linh thạch cho con rơi xào huyệt thôn phệ. Mệnh lệnh con rơi xào huyệt chế tạo ra một nhóm mới tinh con rơi đến. Số lượng đi đến nguyên tức giận xào huyệt sản xuất cực hạn. 10 vạn con rơi. Đằng sau, Dương Phong liền mang theo 10 vạn con rơi. Trùng trùng điệp điệp bay trở về quận thành. Nhiều như vậy con rơi xuất hiện. Đem quận thành người giật nảy mình. Chờ nhìn thấy những thứ này con rơi đều có thần võ hai chữ tiêu chí về sau, liền biết những thứ này con rơi đều là quận thành tân chủ nhân sủng vật, liền an tâm. Ngay sau đó, Dương Phong đem còn tại quận thành huấn luyện binh sĩ toàn bộ trở thành con rơi kỵ sĩ. Tiếp đó liền để lão binh mang theo những tân binh này đầy trời bay loạn, một bên tiến hành huấn luyện, một bên thăm dò con đường. Những sự tình này ném cho tay đi xử lý về sau, Dương Phong liền mang theo một đám công tượng tại quặng sắt nhà máy phụ cận sơn bên trên đào một cái to lớn vô cùng hố to. Đầu tiên là tại cái này đáy hố bố trí một cái trận pháp, đem linh thạch mai lấy ra làm kích phát trận pháp nguồn năng lượng. Tiếp đó, Dương Phong tại trận pháp phía trên sắp đặt một cái từ đại lượng sắt lá chắp vá thành, đủ để đem sửa sang cái hố to đều cho lấp đầy đan lô. Tại trận pháp cùng linh thạch duy trì dưới, cái này sắt lá đan lô trong một ngày liền hòa tan 100 tấn quặng sắt, sản xuất ra 50 tấn tinh cương. Nhìn xem thuận địa thế chảy ra tới nước thép, tất cả đánh hạ thủ người đều đầy khuôn mặt vẻ kinh hãi nhìn xem mỏng ra đan lô. Trong mắt đều là vẻ khó tin. Đối với Dương Phong năng lực khiếp sợ không thôi. Cho rằng Dương Phong là tiên nhân hạ phàm. Dương Phong điên cuồng liên tục chế tạo 100 đài dạng này lò luyện thép. Mỗi ngày sản xuất ra 5.000 tấn tinh cương. Duy nhất quấy nhiễu tinh cương sản lượng chính là quặng sắt sản lượng. Đương nhiên những chuyện này tự nhiên sẽ có người phía dưới đi chịu trách nhiệm. Mà Dương Phong thì mang theo mấy cái cho phụng cùng một đám thợ rèn. Hướng về phía tinh cương gõ gõ đập đập, dựa theo một chồng bản vẽ chế tạo các loại linh kiện. Dương Phong cũng nghĩ đến cái công nghiệp hóa làm ra linh kiện. Nhưng cái này hiển nhiên là không có khả năng, chỉ có thể dựa vào công tượng nguyên một đám linh kiện gõ đánh tới. Về phần cường độ cùng độ chính xác phương diện vấn đề, mấy cái cho phụng cũng không phải đến xem náo nhiệt. Linh kiện cường độ cùng độ chính xác liền từ hắn nhóm đến phụ trách. Bằng mượn bọn họ tiên thiên võ giả thực lực, cho Tinh Cương tiến hành áp xúc cùng hiệu đính độ chính xác sự tình. Vẫn có thể cho làm được. Công cụ đầy đủ, vật liệu thép cuồn cuộn không dứt. Dương Phong bắt đầu dựa theo ý đồ của mình, làm ra đường sắt vật phẩm cần thiết, mà vuông vức đoạn đường. Đối với Dương Phong đến nói quá đơn giản, để đặc chiến đội đẩy cực lớn sắt thép xẻng đầu cùng đồng dạng cực lớn sắt thép máy cán. Thuận khám xét xong tất con đường đi một lần là được. Bị như thế chơi qua nền đường, tuyệt đối chắc nịch đến cùng tảng đá không sai biệt lắm. Đường dây phô đi lên tuyệt đối ổn thỏa tới cực điểm. Làm ra đường dây sự tình, tại Dương Phong làm mẫu một lần về sau, tự nhiên sẽ có rất nhiều nhân thủ tự động tiến hành làm ra cùng xây dựng. Nhìn thấy đường dây mỗi ngày một cây số tốc độ lát thành, hạn chế đường sắt lan tràn tốc độ, chỉ là đường dây lượng sản xuất, Dương Phong tự nhiên là đem việc này ném ở một bên. Bắt đầu mang theo cung phụng cùng một đám công tượng đi làm ra đầu máy đầu. Dương Phong nhìn xem cực lớn đầu máy, bị hàng ngàn con rơi liên hợp treo sắp đặt tại đường dây bên trên. Một đám đã sớm thuần thục công tượng, vội vàng xông đi lên tiến hành điều chỉnh kiểm trắc. Tiếp đó từng đoạn thô to toa xe, cũng bị treo đặt ở đường dây bên trên. Đồng thời cùng đầu máy đầu nối liền cùng một chỗ, một chiếc có 30 khoang xe xe lửa. Cứ như vậy hiện ra tại trước mắt mọi người, nhìn qua chiếc này bất luận là hình thể, vẫn là quỹ cách đều là cực kỳ thô to xe lửa. Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Cái này đầu máy tại Dương Phong tự tay chế tác xuống, động lực cường hãn vô song, coi như nắm kéo chứa đầy 30 tiết quặng sắt, cũng có thể thời gian sử dụng tốc độ 1-200 dặm tốc độ tiến lên. Liền xem như bên trên 40 độ dốc đứng, đều không cần phía sau đầu máy đầu khởi động, vẻn vẹn đằng trước bộ kia liền có thể bảo trì 60 vận tốc tốc độ, lôi kéo chứa đầy hàng hóa xông đi lên. Đầu máy nguồn năng lượng là linh thạch, một cái linh thạch có thể để đầu máy hành xử 1 vạn cây số. Tại không có linh thạch mai tình trạng xuống, còn có thể dùng nguyên thạch đến làm nguồn năng lượng. Chỉ là dùng nguyên thạch lời nói, lộ trình cùng tốc độ liền vô dụng linh thạch mai lợi hại như vậy. Nhìn xem cái này chứa đầy nước bùn cùng sắt thép xe lửa, Dương Phong khoát tay chặn lại, mang theo giúp một tay ngồi xuống lên xe lửa. Theo vang dội tiếng kêu to, xe lửa ầm ầm khởi động, hướng quận thành nhà ga lái đi. Kể từ Dương Phong bắt đầu trải đường sắt đến, liền thật sớm tại quận thành Đông Nam Tây Bắc bên trong 5 cái phương vị xây dựng cực lớn nhà ga. Đồng dạng từng cái huyện thành cũng đồng dạng xây dựng nhà ga. Quỹ đạo không có trải đến dưới tình huống nhà ga liền đã sửa chữa tốt. Sở dĩ tốc độ cấp tốc như vậy, đó là bởi vì Dương Phong có 10 vạn con, đảm đương không trung vận chuyển máy bay con rơi. Những thứ này con rơi có thể bắt lấy 1.000 kg hàng hóa, lấy vận tốc 100 cây số tốc độ tiến hành đường dài phi hành. Vì lẽ đó tại Dương Phong làm 10 vạn con rơi về sau, trước tiên liền nhượng cái này con rơi đi trợ giúp công kích những huyện khác thành binh sĩ. Tại Dương Phong làm sắt thép lô thời điểm, 6 cái huyện thành liền cho nhận được bộ đội tăng viện đánh xuống. Mà có những thứ này con rơi giúp đỡ, cho tất cả huyện thành tu kiến nhà ga sự tình cũng biến thành đặc biệt ung dung. Cần thiết kiến trúc tài liệu, chỉ cần một lứa con rơi, liền có thể hoàn toàn vận chuyển hoàn tất. Vì lẽ đó mới có thể xuất hiện, đường sắt còn không có trải đến, nhà ga liền xây dựng hoàn tất tình trạng. Đại soái, lửa này xe tốc độ so con rơi nhanh hơn a. Triệu Kiến Đức nhìn ngoài cửa sổ phi tốc lướt qua cảnh sắc, đầy khuôn mặt vẻ kinh ngạc nói ra. Đó là dĩ nhiên. Con rơi mới vận tốc 100 cây số, lửa này xe có thể đi đến vận tốc 200 cây số. Hơn nữa vận tải lượng cũng không phải con rơi có thể so sánh. một khoang xe cao nhất có thể là có thể chứa 1 vạn tấn hàng hóa, mà một cái đầu tàu có thể kéo động 30 khoang xe, cũng chính là một lần 30 vạn tấn hàng. Nghe được Triệu Kiến Đức lời nói, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra, Dương Phong đem đường dây cùng quỹ cách đều làm lớn chơi thô. So địa cầu bên trên xe lửa lớn hơn, đây chẳng phải là 1 giờ, liền có thể đến quận bên trong xa nhất một cái huyện thành. Đây thật là thuận tiện a, không hổ là tiên nhà thủ đoạn. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Kiến Đức cảm khái nói, Triệu Kiến Đức từ đầu đến cuối đem những này quỷ dị cơ giới hóa thủ đoạn xem như là tiên giới thủ đoạn, bởi vì những thứ này máy móc động lực trang bị đều là trận pháp, nhưng lại như thế nhanh gọn, không nghi ngờ là tiên nhà thủ đoạn mới là quái sự. Vì lẽ đó Dương Phong làm ra những thứ này vật ly kỳ cổ quái, bình tĩnh nhất chính là những thứ này cung phụng cùng đặc chiến đội nhân viên. Hơn nữa tại những đại nhân vật này dẫn dắt xuống, toàn bộ quận cũng bởi vậy bắt đầu thích ứng Dương Phong làm ra những đồ chơi này. Mặc dù vẫn như cũ ngạc nhiên, nhưng cũng sẽ không coi là những đồ chơi này là yêu vật, ngược lại cho rằng là tiên vật. Đại soái, 10 vạn con rơi, duy nhất một lần cũng có thể mang theo 100 vạn tấn hàng hóa a. Có cái đặc chiến đội viên cẩn thận nhắc nhở đến, nghe được tên kia đặc chiến đội viên lời nói, Dương Phong nhìn đám người một cái, biết đạo chúng nhân cho rằng con rơi một loại không chiếm địa phương, không cần tiêu hao, có thể coi thường tất cả địa hình không trung phương tiện chuyên chở. Sao xe lửa mạnh hơn nhiều, suy cho cùng, xe lửa lại muốn chiếm chỗ, còn phải tiêu hao linh thạch cùng sắt thép, càng quan trọng hơn là còn phải lãng phí nhân lực tiến hành hàng hóa vận chuyển. Biết đạo chúng nhân ý nghĩ, Dương Phong nhẹ giọng nói ra, con rơi xác thực thuận tiện, nhưng đừng quên, bọn nó số lượng là có hạn lượng. Tại chúng ta cái này quận bên trong, cái này 10 vạn con rơi tự nhiên đủ. Nhưng nếu là 2 cái quận, thậm chí 1 cái châu đây, mà chúng ta xe lửa, chỉ cần đem đường dây trải thích hợp, nhiều hơn nữa hàng hóa cũng có thể mau lẹ vận chuyển đi lên. So ra chính là ngựa cùng xe ngựa khác nhau, ngựa nhiều hơn nữa cũng là cần xe ngựa, đồng dạng con rơi nhiều hơn nữa cũng là cần xe lửa, bởi vì con rơi thiên về tại quân dụng, mà xe lửa thì thiên về tại dân dụng, chắc chắn không có khả năng chúng ta tại khai chiến thời điểm còn phải đem con rơi lấy ra dân dụng a. Còn có một cái nguyên nhân, con rơi cùng ngựa cũng thế, cần phải nghỉ xả hơi, tỉ như đem 30 vạn tấn vật phẩm vận chuyển đến ở ngoài ngàn dặm, con rơi ít nhất cần 3 ngày thời gian, mà xe lửa chỉ cần 5 tiếng là được rồi. Từ cái này liền biết phương diện nào tương đối xuất sắc. Minh bạch, đại soái anh minh. Nghe được Dương Phong lời nói, đám người khẽ gật đầu một cái nói, khác không cần nói, vẻn vẹn cái này con rơi cùng chiến mã cũng thế, chạy một đoạn đường liền cần phải nghỉ xả hơi, liền không có cách nào cùng, chỉ cần có thể bản nguyên đầy đủ, liền có thể một mực chạy xe lửa so sánh, xem ra vị này đại soái thật đúng là anh minh thần võ người. Thế mà thiết kế phát minh ra xe lửa vật như vậy. Hiện tại cần khuếch trương chính là quặng sắt sản lượng, chỉ cần quặng sắt sản lượng tăng lên, sắt thép liền có thể tăng thêm, đường dây cũng có thể tăng thêm, con rơi treo đường dây cùng công nhân đi trải đường sắt, liền sẽ trở nên càng thêm mau lẹ. Dương Phong nhìn xem chúng người nói ra, hiện tại hạn chế đường sắt khuếch trương chính là đường dây sản lượng, mà hạn chế đường dây lại là quặng sắt lượng sản xuất. Hiện tại sản xuất quặng sắt đều không đủ Dương Phong làm ra lò luyện thép ăn. Nếu như không phải có xi măng sản xuất, cần dùng đến những thứ này lò luyện đan, e rằng sẽ khoảng trống rất nhiều lò đi ra. http://www.sup.com.txt/90316/20728/174 HTML đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.